Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 20, lệ quỷ sống lại, chương 20 thời gian không biết đi qua bao lâu, gian ngoài đột nhiên truyền đến Phạm Tất Tử tiếng la, đem Triệu Phúc Sinh trầm tư đánh vỡ. Phúc Sinh, Phúc Sinh, tới, Triệu Phúc Sinh dừng một chút thần, tiếp theo lên tiếng. Từ bên trái xương phòng bên trong đi ra, Phạm Tất Tử nghe được nàng ở bên sườn đáp lại. Lại thấy nàng từ gác phóng hồ sơ xương phòng bên trong đi ra. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại khóe miệng run rẩy, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc chi sắc. Ngươi nhưng thật ra gan lớn, thế nhưng không sợ, kia xương phòng chết hơn người. Tuy nói khi cách mấy tháng, nhưng vẫn tàn lưu người bị quỷ giết chết trước dấu vết. Vết máu, vết chảo đều không có người đi thu thập. Người bình thường sẽ ghét bỏ đã chết người địa phương đen. Đùi, nàng đảo gan lớn, thật đúng là dám hướng bên trong chui vào đi. Phạm Tất Tử cùng nàng chỉ lộ khi nguyên tưởng rằng nàng sẽ đẩy môn liền bị trấn trụ, nào biết nàng thật là to gan. Như là tại đây xương phòng bên trong ngây người không ít thời gian bộ dáng, hiện giờ để cho người sợ hãi, chẳng lẽ không phải ta sao? Triệu Phúc Sinh cười cười, trở về một câu, tạo thành trấn ma tư quỷ họa lệ quỷ liền ở nàng trên người. Nàng nơi địa phương mới là nguy hiểm nhất, địa phương còn lại cùng nàng so sánh với, lại có cái gì đáng sợ? Nàng biểu hiện như vậy đảo lệnh Phạm Tất Tử nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng Phạm Vô Cứu liếc nhau, nói, lão Trương bên kia quan tài đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi muốn khi nào đem cha mẹ ngươi hạ táng? Triệu Phúc Sinh thu liễm tâm thần, đáp, càng nhanh càng tốt, ta tổng lo lắng muộn tắc sinh biến, đến lúc đó lại ra quỷ án. Muốn dưỡng ra thức tỉnh quỷ vật nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Thế đạo này mặc người như cỏ rác, oan chết, đột tử người đếm không hết, chết vào lệ quỷ tay người liền càng nhiều. Nếu mỗi người đều biến thành quỷ, thế giới này sớm thành nhân gian địa ngục, nào có người sống sinh tồn chi cơ. Phạm Tất Tử không cho là đúng, huống chi, người tuy có linh, sau khi chết lại là hỗn độn hồn thể, liền linh phách đều không thể xưng là, càng miễn bàn quỷ. Tóm lại ta còn là muốn mau chóng an táng cha mẹ. Lại suy tư bước tiếp theo sự này nhập táng chỗ, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, vẫn kiên trì muốn đem cha mẹ sớm ngày hạ táng. Phạm thị huynh đệ không lay chuyển được nàng. Phạm Vô Cứu liền nói, hiện giờ Vạn An huyện hoang vắng, ngươi chỉ cần không cầu phong thủy bảo địa, nếu muốn tìm vô chủ đất trống còn không dễ dàng. Vậy là tốt rồi, Triệu Phúc Sinh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp, ta không cầu phong thủy bảo địa, nhưng tang lễ nên có đồ vật cũng không thể thiếu. Hương nến, tiền giấy, người giấy phòng ốc, đều tới 2 bộ, chính là, Phạm Tất Tử đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh đem hắn đánh gãy, trước chịu nợ chính là, nếu hương nến tiền giấy phô lão bản không muốn, ta tới cùng hắn nói. Phạm Tất Tử vô ngữ, có quan tài phô lão Trương vết xe đổ, hương nến tiền giấy phô lão bản chỉ sợ không dám nói không nợ. Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại, lúc sau tính cách có rất lớn biến hóa. Phạm Tất Tử mơ hồ cảm nhận được áp lực. Tới rồi giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được trước mặt nữ hài cùng dĩ vãng mặc hắn đắn đo Triệu Phúc Sinh đã hoàn toàn bất đồng. Chính mình huynh đệ hai người tính kế cho nàng mang đi tai họa, đồng thời khả năng cũng mang đi thay đổi nàng nhân sinh cơ hội, hắn hẳn là thực nguyện ý. Phạm Tất Tử nói xong, hắn đột nhiên thấp giọng nói, Phúc Sinh, chúng ta huynh đệ trước đây xác thật không phúc hậu, nhưng chúng ta cũng là không có cách nào xử. Chờ xong xuôi cha mẹ ngươi tang lễ, ta lúc trước nói, ngươi suy xét, Triệu Phúc Sinh không có ra tiếng. Phạm Tất Tử hướng Phạm Vô Cứu đưa mắt ra hiệu, hắn rời khỏi trấn Ma Tư phủ nha, đi trước hương nến tiền giấy phô đi, nhân lo lắng Triệu thị vợ chồng quỷ hồn sống lại. Triệu Phúc Sinh một khắc cũng không dám đem thi thể ở phủ nha trong vòng nhiều dừng lại, tới rồi. Buổi chiều thời gian, Phạm thị huynh đệ liền đem hết thảy tạp vụ xử lý tốt. Hơn nữa không biết từ chỗ nào mời tới mấy cái cốt xấu như Sài Nam Nhân hồi nha môn, những người này tay cầm đòn gánh cùng dây thừng, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng thấp thỏm, bất an nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Một cùng nàng ánh mắt đối thượng, liền run cái không ngừng, như thấy quỷ, vội không ngừng rời đi ánh mắt, đem thi thể trang nhập quan tài. Tiểu tâm một ít, trước nâng ra khỏi thành, Phạm Tất Tử phân phó, những người khác liên tục đáp ứng, Triệu thị vợ chồng chết vào quỷ hỏa. Này tình trạng nhất định cực thảm, này đó nâng thi người ngày thường cùng thi thể giao tiếp. Đối này đảo cũng không như thế nào sợ hãi, mấy người phân biệt đứng xác chết đầu chân cập hai sườn. Có người đề chân, có người bắt tay, đồng thời hô một tiếng. Khởi, tiếng nói vừa dứt, một bên Phạm Vô Cứu liền nhíu mày khiển trách. Chỉ nâng thi, không cần mang ván cửa cùng nhau, ván cửa chỉ là lâm thời đình thi sử dụng. Nào có cùng nhau mang theo lên. Lại trang nhập quan tài. Hắn như vậy một kêu, những người khác tức khắc luống cuống. Gì? Sao lại thế này? Ai chảo ván cửa? Không có a, mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Một lần nữa đem thi thể thả lại chỗ cũ, mang theo thi thể ván cửa một lần nữa trở xuống bãi thi. Trường ghế thượng phát ra loảng xoảng trọng tiếng vang, có lẽ là người sau khi chết máu khô cạn. Cùng đình thi ván cửa tương dính duyên cớ, Phạm Tất Tử gương mặt cơ bắp run rẩy, phân phó một câu, lại đến một lần, những người khác vội vàng vâng vâng nhạ nhạ đáp ứng. Lại đồng thời lại đi chảo ôm thi thể, thậm chí vì để ngừa vạn nhất. Còn lại hai người còn chuyên môn đè lại ván cửa, để ngừa xác chết cùng ván cửa dính, tái khởi, mọi người đồng thời dùng sức. Nhưng việc lạ đã xảy ra, có hai người đè lại ván cửa lúc sau. Còn lại bốn người vô luận dùng như thế nào lực ôm kéo thi thể. Lại đều không thể đem xác chết nâng lên, này này hảo. Hảo tà môn a, một đêm thời gian, xác chết phảng phất cùng ván cửa chặt chẽ dính hợp. Hợp sáu người chi lực, thế nhưng vô pháp tướng môn bản cùng thi thể tương chia lìa, ta. Ta này, có người bắt đầu đánh lên lui trống lớn, nhưng một bên Phạm thị huynh đệ sắc mặt ngưng trọng, Triệu Phúc Sinh thần sắc âm trầm, kia muốn rút đi người cũng không dám đem trong lòng nói xuất khẩu, thử lại một lần. Triệu Phúc Sinh trong lòng bất an đến cực điểm, lại nói một tiếng, nàng cảm giác được chính mình trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Bởi vì khẩn trương duyên cớ, nàng cầm lòng không đậu dùng sức nắm chặt lạnh lẽo bàn tay. Cưỡng bách chính mình chấn định, hảo, mọi người thanh âm như là muốn khóc ra tới. Mấy người co rúm lại tiến lên, nhưng lúc này đây sáu người dùng ra cả người thủ đoạn. Vẫn không thể đơn độc tướng môn bản cùng xác chết chia lìa, làm phiền Phạm đại ca. Phạm nhị ca cũng giúp đỡ, Triệu Phúc Sinh thanh âm có chút khô khốc. Phân phó một tiếng, ta, Phạm Vô Cứu cũng bắt đầu run. Đang muốn lắc đầu cự tuyệt, Triệu Phúc Sinh liền nói. Phạm đại ca nói qua, lệ quỷ nào có dễ dàng như vậy sống lại. Huống chi quỷ có chính mình đặc thù, vực. Không có khả năng hai quỷ cùng chỗ đầy đất. Nếu thực sự có hai quỷ xuất hiện, nhất định sẽ lẫn nhau, hướng. Nói không chừng sẽ dẫn tới song quỷ hình thành độc đáo chế ước. Các ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, Phạm Tất Tử á khẩu không trả lời được. Liền lời nói đều nói không nên lời. Những lời này là chính hắn chính miệng theo như lời. Hắn không thể nào chống chế, theo lý tới nói. Xác thật là như thế. Chính là, không có chính là, thử lại một lần. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói. Ý bảo bọn họ huynh đệ cũng đi hỗ trợ, không thể có chính là. Nói xong, lại bổ sung một câu. Yên tâm, ta ở chỗ này, nàng cũng không lớn đáng tin cậy. Chính là nàng thân là ngự quỷ người. Trên người lệ quỷ là đã sớm sống lại quỷ vật. Đều không phải là tân sinh quỷ hồn có thể so sánh. Phạm Tất Tử nghĩ đến đây. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, theo lý tới nói. Một cái lĩnh vực bên trong xác thật không có khả năng có song quỷ thành hình. Này ở Đại Hán Triều Trung đều là chưa bao giờ nghe nói quá việc lạ, nhưng Triệu thị vợ chồng thi thể. Quỷ dị cùng ván cửa tương liên, mật không thể phân, xác thật lại thực ly kỳ, Phạm Tất Tử trong lòng sợ hãi. Nhưng Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn xem, không biết có phải hay không nàng ngự sử quỷ vật duyên cớ. Bị nàng vừa thấy, Phạm Tất Tử kinh tủng cảm đột nhiên sinh ra, có lẽ chỉ là trùng hợp, hắn cho chính mình cố lên. Khuyến khích, cuối cùng trong lòng hung ác, hành, ta thử xem, hắn tiếp đón đệ đệ cùng nhau tiến lên. Huynh đệ hai người thập phần biệt nữ đứng ở thi thể tả hữu hai sườn. Hơn nữa từng người duỗi tay bắt được thi thể một chân. Có thể là trước đây việc lạ cấp Phạm Tất Tử mang đến bóng ma tâm lý. Hắn tay cách cái thi bố sờ đến thi thể mắt cá chân khi. Vào tay đệ nhất cảm giác chính là dâm mát thả trầm. Hàn khí theo cột sống hướng lên trên bò. Kích khởi hắn đầy người nổi da gà. Một loại âm trầm ác ý theo xác chết truyền vào thân thể hắn chung. Như là nháy mắt liền hút đi trong thân thể hắn hơn phân nửa nhiệt khí. À, cho dù Phạm Tất Tử tính tình muốn so đệ đệ trầm ổn, nhưng cũng bị này một cảm thụ sợ tới mức không nhẹ. Hắn đem nhẹ buông tay, thở gấp gáp một tiếng, còn chưa nói lời nói, đột nhiên những người khác cũng phát ra quái kêu. À, có quỷ, có quỷ. Một người kinh thanh hô to, cũng đâng đăng lui về phía sau, còn lại người theo hắn tầm mắt nhìn lại cũng đều phát ra kinh thanh kêu thảm thiết. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, dùng sức đem sợ tới mức hồn phi phách tán nam nhân đẩy ngã trên mặt đất. Ta muốn nhìn quỷ ở nâng nào. Nàng đi phía trước vừa đứng, ánh mắt hướng đỉnh thi chỗ nhìn qua đi, chỉ thấy kia ván cửa mang theo thi thể trở xuống ghế thượng. Chung quanh những người khác đã đối này thi thể né xa ba thước, nhiễm nâu đen sắc vết máu cái thi bố. Thượng, lúc này từ đầu mặt, ngực địa phương, theo thứ tự chảy ra đại lượng máu tươi vết máu. Điệp nhiễm nguyên bản cái thi bố thượng vết máu đã khô cạn địa phương, ở Triệu Phúc Sinh tầm mắt dưới. Kia máu theo cái thi bố thượng vết máu một chút thẩm thấu. Phảng phất muốn đem này đó vết bẩn một lần nữa bổ khuyết. Tô Mầu, Diệu thị vợ chồng đã sớm đã chết thấu. Thi thể đều ngừng một đêm. Tình huống như vậy xác thật quỷ dị, bằng vào ngự quỷ siêu cường cảm thụ. Triệu Phúc Sinh trên người lông tơ đứng thẳng, nàng sinh với hòa bình niên đại. Cả đời bên trong chưa bao giờ có chân chính gặp qua quỷ. Lúc này thấy đến như vậy tình cảnh. Cả người trong óc trống rỗng, đứng thẳng bất động tại chỗ, chung quanh mấy người hãi đến cả người phát run. Kinh thanh thét chói tai, sau một lát, Triệu Phúc Sinh hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Đau đớn lôi kéo trở về nàng lý trí, lệnh nàng tìm về chính mình thanh âm, ta ở chỗ này, nàng nói chuyện khi da đầu còn ở tê dại. Lần đầu tiên kiến thức quỷ dị tạo thành đáng sợ đánh sâu vào lệnh nàng thân thể có chút không nghe. Sai sử, nhưng nàng lý trí sống lại, dần dần áp chế sợ hãi, lệ quỷ sắp ở nàng trước mặt sống lại. Nếu nàng không kịp sớm xử lý, Trấn Ma Tư vô cùng có khả năng sẽ lại lần nữa gặp phải quỷ hòa, lớn nhất lệ quỷ liền ở ta trên người. Ta không tin Trấn Ma Tư còn có mặt khác quỷ vật so với ta còn đáng sợ. Nàng tiếng nói vừa dứt, cổ đủ dũng khí đi nhanh tiến lên, đẩy ra sợ tới mức hồn phi phách tán Phạm Vô Cứu. chảo một cái đã bắt được thi thể một chân. Triệu Phúc Sinh đụng tới thi thể khoảnh khắc kia vốn đã kinh tử vong xác chết run lên một chút. À, này biến hóa không có tránh được những người khác đôi mắt. Mọi người hoảng sợ lại lần nữa lui về phía sau, không biết khi nào khởi. Bên ngoài không trung đã mây đen giăng đầy, trấn ma tư nội bao phủ nếu ẩn tựa vô hôi khí, này đó xương xám che đậy ánh sáng. Tầm nhìn chịu hạn, Phạm Thị huynh đệ vẻ mặt đưa đám đối diện, trong đầu hiện ra một cái từ, quỷ vực, vừa mới chết không lâu xác chết, mới sống lại liền hình thành quỷ vực, Triệu Thị vợ chồng đại hung đến cực điểm. Triệu Phúc Sinh cũng không có lưu ý bốn phía biến hóa. Nàng bắt lấy xác chết kia một khắc, thi thể trên người truyền đến thật mạnh đối kháng cảm giác, âm hàn. Ác ý, oán độc chờ tàn niệm xuyên thấu qua xác chết truyền vào nàng lòng bàn tay bên trong. Cũng bị thân thể của nàng cảm giác đến, cái thi bày ra. Chết đi người chết mở mắt, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, xem sống lại lệ. Quỷ còn không có điều động tác. Tiếp theo nháy mắt, trầm tịch quỷ hồn bị bừng tỉnh, một đạo hắc ảnh từ nàng dưới chân nhảy khởi. Hóa thành âm lãnh quỷ hồn, sớm đã thành sát quỷ ảnh đứng lên. Theo nàng cẳng chân, leo lên thượng nàng vòng eo, phía sau lưng, bò tới rồi nàng đầu vai, lệ quỷ cùng nàng chặt chẽ tương dán, sát cấp quỷ vật kích hoạt. Chúc phúc lấy mạng, giao dịch đạt thành, thức hải bên trong. Phong thần bảng nhắc nhở vang lên, mượn lệ quỷ lực lượng, hao tổn 1/3 sinh cơ. Cùng lúc đó, lệ quỷ lực lượng chăm chú Triệu Phúc Sinh toàn thân. Nàng thân thể như trụy hầm băng, nhưng đồng thời có cùng lệ quỷ chống chọi bản lĩnh. Tấu chương xong, hết chương.